Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, Long Đường trở về. Chương 121, Long Đường trở về. Hả, có người ở sông Cửu Thiên Lộ, hơn nữa còn thành công. Thấy Thanh Hồng Lộ lại xuất hiện, Diệp Viễn không khỏi sửng sốt một chút. Phong Nhược Tình trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng cũng không nghĩ tới, Long Đường thật thông qua Cửu Thiên Lộ. Là Long Đường, không nghĩ tới, hắn thật thành công. Diệp Viễn bĩu môi nói, không phải nói Cửu Thiên Lộ là tuyệt địa sao? Xem ra cũng bất quá như vậy thôi. Ngược lại Diệp Viễn mình là không có cảm nhận được khó khăn quá lớn. Bất quá nếu người khác cũng xông cửa thành công, đó Cửu Thiên Lộ đồn đãi khó tránh khỏi có chút không thật. Phong Nhược Tình nhưng là lắc đầu nói, ngươi sai lầm rồi, Cửu Thiên Lộ thật sự là cực điểm nan đạo, dù là bằng vào ta cảnh giới bây giờ đi xông cửa, cũng rất khó toàn thân trở ra. Long Đường có thể xông qua, chỉ có thể nói rõ tiềm lực của hắn lớn vô cùng. Diệp Viễn nghĩ đến đó cuối cùng một chiêu kiếm đáng sợ. Ngay sau đó công nhận Phong Nhược Tình thuyết pháp, hắn có thể tiếp một kiếm kia, không có nghĩa là người khác cũng có thể tiếp một kiếm kia. Nếu là trận pháp mở hết, Phong Nhược Tình đi vào thật đúng là có chết vô sinh. Được rồi, vô biên thí luyện nhanh muốn bắt đầu, chúng ta hãy đi trước đi. Địa cấp cùng thiên cấp các học viên đã bắt đầu ở trung tâm trên quảng trường tụ họp. Trên quảng trường khắp nơi đen nghìn nghịt, sợ không có mấy ngàn người. Huyền cấp cùng hoàng cấp học viên bởi vì thực lực quá kém, là không cần tham gia vô biên thí luyện. Bọn họ đi cũng chỉ có thể là đầy làm con cờ thí nhân vật. Học viên làm cái này vô biên thí luyện, mục đích là vì rèn luyện học viên, có thể không phải là vì để cho bọn họ chịu chết. Một đám học viên hiển nhiên cũng nhìn thấy Thanh Hồng Lộ lại xuất hiện kỳ cảnh. Từng cái cả kinh không nói ra lời. Truyền thuyết giống vậy Cửu Thiên Lộ, dĩ nhiên liên tiếp bị người xông qua. Khiếp sợ sau khi, để không ít tự xưng là thiên tài tâm tư người phù động. Tả Bất Quy nhìn Cửu Thiên Lộ thượng đạo kia nhỏ bé bóng người, không khỏi khiếp sợ, hắn lại có thể thật xông qua a? Chẳng lẽ nói, hắn thật cùng ta đã không phải là người của một thế giới rồi hả? Tả Bất Quy tự lẩm bẩm. Tả Bất Quy hít sâu một hơi, không nhịn được ở trong đám người tìm nổi Diệp Viễn thân ảnh của đến. Là người kia thay đổi Long Đường, để hắn sinh ra lột xác. Diệp Viễn trên người, tới cùng có cái gì ma lực? Tại sao tự mình không cảm giác được? Hắn này một tìm, thật đúng là thấy được Diệp Viễn. Diệp Viễn đang cùng Phong Nhược Tình vừa nói vừa cười đi về phía bên này. Thật là tiện sát rồi người bên cạnh. Tả Bất Quy không thèm để ý cái này, nhưng là vô luận hắn như thế nào cảm thụ, cũng không cảm giác được Diệp Viễn trên người cái gọi là ma lực. Long sư huynh thật là thiên túng chi tư a. Hắn quả nhiên xông qua Cửu Thiên Lộ. Hắn mới là hoàn toàn xứng đáng học viện số 1. Đây là một cái Long Đường fan trung thành. Ngươi không có đùa à? Long sư huynh xông Cửu Thiên Lộ đã 4 ngày rồi. Diệp Viễn xông Cửu Thiên Lộ mới dùng đã hơn nửa ngày thời gian. Hai người căn bản không thể so sánh được rồi. Hơn nữa Diệp Viễn nhưng là lấy nguyên khí cảnh xông qua Cửu Thiên Lộ. Tiềm lực vô hạn a. Vậy thì thế nào? Bàn về thực lực, Diệp Viễn kém xa, Long sư huynh một cái tay liền có thể đánh bại hắn. Hơn nữa chỉ cần xông qua Cửu Thiên Lộ, liền đều là thượng tông nòng cốt căn cơ thân phận. Không với người này não tàn bột đấu võ mồm, Long sư huynh dẫn trước chẳng qua là tạm thời. Diệp Viễn không bao lâu tựu sẽ vượt qua hắn. Diệp Viễn cùng Long Đường coi như mới cũ lưỡng đài, người thứ nhất cũng đều xông qua Cửu Thiên Lộ. Mỗi người có một nhóm lớn người ái mộ trung thành. Quảng trường trên đài cao, Trương Tùng Đào thấy Long Đường xông qua Cửu Thiên Lộ, cũng là vui mừng quá đổi. Ha ha, thật là khoái chăng? Ta Tần Quốc Đan Võ Học Viện dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện hai gã xông qua cửu thiên lộ thiên tài. Thật là mở mày mở mặt a. Sau này thấy đám kia tôn tử, xem bọn hắn còn dám ở trước mặt ta khoe khoang. Hồ Trường Sinh cũng là khẽ vuốt râu, cười nói, thật là không nghĩ tới a. Thiên phù hộ ta Tần Quốc Đan Võ Học Viện, dĩ nhiên liên tiếp xuất hiện hai gã thiên tài tuyệt thế. Tô Vũ Bách sớm liền thấy Diệp Viễn, nhìn khóe miệng của hắn một hồi cười lạnh, không phải là xông qua cửu thiên lộ sao? Quăng cái gì quăng, lại dám cầm lên tông hạch tâm đệ tử thân phận tới dọa lão tử. Bây giờ Long Đường cũng xông qua cửu thiên lộ, nhìn ngươi còn ngạo khí cái gì? Tô Vũ Bách đã quyết định chủ ý, không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo Long Đường. Người như vậy sau này nhất định trở thành một đời cường giả. Có hắn che chở Tô gia tương lai mấy trăm năm đều vững như bàn thạch. Mà Diệp Viễn, tất nhiên lần này vô biên thí luyện sau, trở thành một viên lặng lẽ rơi xuống sao chổi, biến thành đi qua thức. Long Đường tới, y phục trên người hắn đã thành vải vụn, khí cơ cũng có chút rối loạn, có vẻ hơi chật vật. Cùng Diệp Viễn xông qua cửu thiên lộ lúc ung dung tạo thành so sánh rõ ràng. Từ tình trạng của hắn có thể thấy được, cửu thiên lộ không phải tốt như vậy chơi. Long Đường khẳng định tại trên cửu thiên lộ trải qua vô cùng đáng sợ công kích. Bất quá, Long Đường khí tức trên người mặc dù rối loạn, nhưng là cả người nhưng là bộc lộ tài năng. Cùng hắn bình thường một trời một vực, một điểm này ngược lại cùng Diệp Viễn rất giống. Ha ha ha, giỏi một cái Long Đường, thật là không nổi a. Quả nhiên không hổ là võ bảng đệ nhất. Theo ta thấy, tiềm lực của ngươi so Mạc Vân Thiên cùng Diệp Viễn đều mạnh hơn. Tô Vũ Bách cười lớn nghênh đón. Tô Vũ Bách nói đưa tới không ít người không ưa, cũng đều nhìn thấu hắn lôi kéo ý, nhưng không ai dám nói cái gì. Long Đường sông không sông cửu thiên lộ, khác biệt rất lớn, sông qua cửu thiên lộ, Long Đường thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ gấp bao nhiêu lần vãng thượng phiên. Mà không sông qua cửu thiên lộ, hắn nhiều nhất cũng chính là Tần Quốc cường giả thôi, tự nhiên không đáng giá Tô Vũ Bách đi lôi kéo. Đối với Tô Vũ Bách ý mời chào, Long Đường cũng chẳng có bao nhiêu phản ứng. Chẳng qua là hơi hơi khom người thi lễ một cái, nói, đa tạ Tô trưởng lão khen ngợi. Long Đường không dám nhận. Xứng lắm, xứng lắm, có cái gì không dám nhận? Người Long Đường vẫn luôn là học viện tuyệt đối số một, bây giờ lại xông qua cửu thiên lộ, ai dám nói ngươi đảm đương không nổi? Tô Vũ Bách cười nói, đổi thành người khác, Hình Đường đại trưởng lão thu hút, dù nói thế nào cũng phải qua loa lấy lệ một chút. Long Đường lại vẫn là lắc đầu nói, Mạc sư huynh là tiền bối, đã rời đi Đan Võ Học Viện, ta cũng không tiện cùng với tranh đua. Còn Diệp Viễn, ta là cực kỳ không bằng a. Nếu là không có xông qua cửu thiên lộ, ta có lẽ còn có thể tự mình mê muội một chút. Nhưng là bây giờ đích thân trải qua một phen, ta mới biết Diệp Viễn có bao nhiêu thiên tài. Này đệ nhất tên, Long Đường không dám nhận. Theo Long Đường lại nói đi ra, Tô Vũ Bách mặt càng ngày càng đen. Long Đường, không thể nghi ngờ là trước mặt mấy ngàn người vứt hắn Tô Vũ Bách bàn tay. Cái này làm cho hắn Đường Đường Hình Đường đại trưởng lão làm sao chịu nổi. Long Đường cũng không để ý Tô Vũ Bách sắc mặt, vòng qua Tô Vũ Bách đi tới Trương Tùng Đào trước mặt. Hắn mới là chủ trì lần này vô biên thí luyện nhân vật tối cao. Trương viện trưởng, Long Đường này đến có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là hướng ngài thỉnh cầu không tham gia lần thực tập này rồi. Long Đường mới vừa xông qua cửu thiên lộ, hơi có chút tâm đắc, muốn bế quan một hồi, mong rằng Trương viện trưởng tác thành. Long Đường trạng thái bây giờ hiển nhiên không thích hợp đi tham gia vô biên thí luyện. Trương Tùng Đào đương nhiên sẽ không bất cận nhân tình như vậy. Gật đầu nói, ừ, người hảo hảo bế quan lĩnh ngộ tâm đắc, vô biên thí luyện liền không tham gia đi. Chuyện thứ hai là cái gì? Chuyện thứ hai chính là muốn hướng một người ngỏ ý cảm ơn. Không có hắn, ta không xông qua cửu thiên lộ. Ồ, lại còn có chuyện như thế. Là ai có bản lãnh lớn như vậy? Dĩ nhiên có thể giúp ngươi xông qua cửu thiên lộ. Trương Tùng Đào kinh ngạc nói. Long Đường nói gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ. Bất quá cũng không ai biết câu trả lời. Ngoại trừ Tả Bất Quy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.